Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 26, góc truyện audio.com. Nghe tiếng gọi, Du Hạo Thần ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nhìn thấy Tuệ Dao, cậu thờ ơ nói, cậu là ai? Không quen. Tuệ Dao nghe giọng nói lạnh lùng của Du Hạo Thần, nở một nụ cười dịu dàng. Mình là Lâm, Tuệ Dao. Du Hạo Thần không để ý đến câu nói của Tuệ Dao. Cậu vớ tay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Nhiên Nhiên. Thấy cậu chủ lau mồ hôi cho mình, Nhiên Nhiên cười hi hi, cái miệng nhỏ nhắn cất lên thanh âm trong trẻo. Em chép xong rồi nè, được về lớp chưa vậy cậu? Tôi có nói là em được về lớp sao? Nhiên Nhiên nghe cậu nói, chu chu môi, nhưng em đã chép xong rồi mà cậu. Còn môn văn nữa, sách giáo khoa trang 57 phần 1, 2, cái, gì chứ? Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm cậu, miệng méo sạch, chép đi, không nói nhiều, không chép xong là khỏi ra chơi đó. Hạo Thần, cậu, Nhiên Nhiên ỉu xìu, cô mếu máo ngồi chép nốt phần văn cho cậu. Nhìn thấy hai người như vậy, Tuệ Dao hơi bực mình vì bị bỏ lơ, nhưng cô vẫn nhỏ giọng, giả vờ lay lay tay Du Hạo Thần. Hạo Thần, cậu có nghe mình nói không? Thấy tay cô ta chạm vào mình, Du Hạo Thần nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo. Bỏ cái tay cậu ra. À, mình xin lỗi, mình chỉ nhờ cậu giúp một việc thôi, Tuệ Dao nói với vẻ sợ hãi. Việc gì? Thật ra, mình, nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian. Du Hạo Thần ngắt lời. Mình, có một bài toán muốn nhờ cậu giải giúp. Bài nào? Tuệ Dao lấy quyển vở của mình đặt lên bàn. Là bài này, Hạo Thần, mình có thể ngồi đây không? Du Hạo Thần nhìn vào quyển vở, không trả lời. Thấy vậy, Tuệ Dao quay sang Nhiên Nhiên. Chào em có thể sang chỗ khác ngồi không? Chị đang có chuyện nhờ Hạo Thần, nói xong cô cười dịu dàng. Nhiên Nhiên nghe Tuệ Dao nói, cũng cười tươi đáp lại. Dạ được ạ, hi hi. Cô định đứng lên nhường chỗ cho Tuệ Dao thì một thanh âm lạnh lẽo cất lên. Tôi có kêu em chuyển chỗ sao? Dạ, em, Hạo Thần, chị ấy đang cần cậu giúp nên em mới chuyển sang chỗ khác ạ. Không có sự cho phép của tôi mà em dám đi sao? Dạ, tại, cậu đừng mắng em ấy. Là lỗi của mình, không phải tại em ấy đâu, Tuệ Dao chen vào. Chấm, tôi đang nói chuyện với Nhiên Nhiên. À, mình xin lỗi, Tuệ Dao cúi mặt vẻ hối lỗi. Nhiên Nhiên không biết trả lời làm sao. Cô đánh trống lảng, em chép bài tiếp đây ạ, Hạo Thần không nói gì. Quay sang Tuệ Dao, cứ giải như bình thường, lấy căn bình lên sẽ ra kết quả. Mình cảm ơn cậu đã giúp mình nha, hi hi. Tuệ Dao dịu dàng nói. Du Hạo Thần không nói gì, chỉ gật đầu, thấy cô ta cứ đứng đó không chịu đi. Cậu nói, hết chuyện rồi, đứng đây làm gì, à, giờ mình đi đây. Cảm ơn cậu. Tuệ Dao rời khỏi bàn Du Hạo Thần nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Xem ra anh ta rất quan tâm con nhỏ đó. Còn vì nó mà không chú ý đến mình. Mình không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Hạo Thần, tôi không tin là tôi không thể làm anh thích tôi, nghĩ rồi cô cười khẩy. Cậu chủ, em chép xong rồi, Nhiên Nhiên nói nhỏ. Du Hạo Thần nhìn cô, nắm tay cô lôi đi. À, cậu. Hạo Thần, lôi em đi đâu vậy? Cậu không trả lời, lôi cô đi đến hoa viên trường. Đến nơi, cậu bỏ tay cô ra. Tôi dặn em ở trường gọi tôi là gì? Cậu dặn không được gọi là cậu chủ mà phải gọi là Hạo Thần ạ, Nhiên Nhiên ngây ngô nói. Vậy sao em vẫn gọi tôi là cậu? Cậu chỉ không cho em gọi là cậu chủ thôi chứ đâu có cấm em gọi là cậu đâu. Cách xưng hô của em cũng khác người thật. Thấy cậu chủ không có gì là nổi giận, Nhiên Nhiên chu chu môi nói. Cậu chủ, tại cậu mà giờ ra chơi của em tiêu tan thành mây khói. Em không cam tâm sao? Em còn muốn đi chơi với Khả Hân. Còn muốn ngủ, Nhiên Nhiên lấy hai ngón tay trỏ trỏ vào nhau. Nghe câu nói của cô, Du Hạo Thần cười nhẹ một cái. Nụ cười của cậu để lộ cái răng khểnh khiến ai đó ngây ngô ngắm. Bây giờ em có thể về lớp được rồi. Thấy Nhiên Nhiên không trả lời mà cứ ngây ngốc nhìn mình, Du Hạo Thần hắng giọng. Này, dạ. Cậu gọi em, cô lắp bắp, tôi biết tôi đẹp rồi. Em không cần nắm tôi kỹ như vậy. Gì, chứ, em có nắm cậu đâu. Thôi em về lớp đây. Chào cậu ạ. Nhiên Nhiên nhanh chóng chạy đi để lại Du Hạo Thần cười khẽ một cái. Tôi nhớ không lầm thì mặt em vừa đỏ đó con nhỏ ngốc. Nhiên Nhiên chạy nhanh về lớp. Trên đường đi cô va vào một bạn nữ. À, mình xin lỗi. Cậu có sao không? Nhiên Nhiên nói. Mình không sao đâu, mình đang vội á mà. Thấy cô bạn ấy đánh rơi vài tờ giấy. Nhiên Nhiên cúi xuống nhặt giúp. Tiệm bánh Gato Moon cần tuyển nhân viên. Nhiên Nhiên lẩm bẩm. Đúng vậy đó, tuổi chúng ta có thể xin vào đó được nha. Và lại việc nhẹ mà lương cao nữa, cô bạn đó nói. Thật vậy sao? Thật đó, bạn giữ lấy một tờ đi. Mình có việc gấp phải đi rồi. Chào bạn nha, hi hi, cô bạn ấy chạy đi. Nhiên Nhiên cầm tờ giấy quảng cáo. Cô nhảy cẫng lên, cuối cùng ông trời cũng đã nghe được lời khẩn cầu của mình rồi. À, vui quá đi, mà sao tiệm bánh này nhìn có vẻ quen quen nhỉ? Mà chắc mình chưa đến đó đâu, hi hi, vui quá. Nhìn dáng vẻ vui sướng của cô, Lưu Hoàng Thiên ở đằng xa chỉ khẽ cười. Còn cô bạn lúc nãy Nhiên Nhiên va vào. Cô ấy đi lại chỗ Hoàng Thiên. Em đã giúp anh xong rồi nha. Cảm ơn em nha. Anh cười nhẹ một cái rồi rời đi. Cô bạn đó nhìn theo bóng lưng anh lắc đầu khó hiểu. Cách chương.